Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ tối thì bất ngờ xảy ra sự lạ. Lúc ấy cả bọn đang chén chú chén anh và bắt đầu ngà ngà men say, thì bất ngờ một người ăn xin tiến sát lại lúc nào không hay. Lão Cần đang sung sướng nâng ly rượu chúc mừng chính bản thân của lão được minh oan, rồi cái làng này lại nể sợ và tôn vinh lão làm vật sống. Vì lão vẫn tâm đắc rằng không có lão thì bọn chúng làm gì có ngày hôm nay. Lão cười khùng khục trong cổ họng với lấy tô miến gà rồi cầm muỗng đũa bắt đầu thưởng thức. Lão ăn được chừng nửa tô ngồm ngoàm nhai một cách sung sướng, thì một người ăn mày từ ngoài cửa lừ lừ tiến vào, đứng ngay trước mặt của lão mà nỉ noi xin xỏ. Ông ơi, ông làm phước bố thí cho tôi miếng cơm, 3 năm nay tôi đói quá. Người ăn xin gầy gò khẳng khiu áo quần dính bết bùn đất, chìa cả hai bàn tay xương sầu trước mặt của lão. Toàn thân của người đó bốc lên một mùi thối như là cóc chết lâu ngày, làm cho lão bực mình trao mày, không thèm ngừng đầu rồi quát vợ ra đuổi cổ kẻ đó đi. Ngày ăn xin tiếp tục cất giọng trầm đục như bị bóp nghẹt trong cổ họng rồi ỉ ôi nhắc lại. Tôi đói quá, 3 năm nay tôi đói, ông làm ơn làm phước cho tôi chút cơm. Lão đưa tay bịt mũi rồi ngẩng mặt lên, rồi chỉ trong nháy mắt đã khựng lại, mồm há lớn mắt lạc thần, buông rơi đôi đũa xuống đất và gập người ói mửa. Miến cùng với thịt gà thoăn thoắt tuôn ra, bởi vì người ăn xin đang đứng trước mặt lão chính là bà Chanh, người vợ cũ mà lão đã cứ cổ rồi vùi xác ở bên kia quả đồi. Dưới ánh sáng của vầng trăng nhợt nhạt từ tầng không chiếu xuống, khuôn mặt của bà Chanh xanh xao lạnh lẽo đến rợn người. Thầy Cai cùng 4 tên lính lệ kinh hãi lao ra đỡ lão Cần, lúc này đã nhũn như con chi chi rồi giật giọng nói. Lão Cần, lão sao thế? Lão Cần đã đái ướt hết quần, xua tay lắp bắp không thành lời. Nó mà về. Thầy Cai ú ớ không thành lời một lúc rồi bảo. Làm chó gì có ai? Nãy giờ chúng tôi với lão mà, hay là lão say rượu nhìn gà hóa quốc? Mộ Tình hớt hải chạy lên rồi cùng mấy người lính lệ dìu lão vào trong nhà. Sau khi đám người kia cáo lui vừa được đánh gió cẩn thận, thì lão luôn miệng làm nhảm rằng nhà có ma, cho nên cáo tiết quá mụ ôm con bé vào trong buồng, bỏ mặc lão một mình ở ngoài phòng chính. Lúc ấy đã qua giờ tí, lão Cần đang làm nhảm điều gì trong cổ họng không ai hay. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn tỉnh táo vài phần. Đang tính nét cơ thể mệt mỏi vào buồng ngủ thì bất ngờ trên ngọn cây xoan đào trồng bên mái nhà réo lên 3 tiếng quả ai oán xé toạc tầng không. Liền sau đó là 3 tiếng gõ cửa dồn dập vọng lại, làm cho lão kinh hãi lùi lại mấy bước. Lão căng mắt ra nhìn cánh cửa gỗ lim to bản thì tuyệt nhiên tiếng động đó biến mất. Chưa kịp định thần thì một chàng cười the thé vọng lại bên hông nhà. Liền sau đó cánh cửa sổ như có một sức mạnh vô hình giật tung, cuốn theo làn gió lạnh lẽo tột cùng ập vào, chỉ mấy giây sau làm cho lão Cần co rúm cả người lại. Trong căn buồn ngủ chỉ leo lét ánh đèn dầu, tiếng của con gái lão cười khúc khích. Không biết từ lúc nào đổ ập lên tường là một bóng ma quái dội lên, đang im lìm nhìn lão. Lão Cần ú ớ vài giây rồi ngã phịch xuống chiếc sập. Lão lồm cồm bò lên với lấy nhang, nhanh tay châm lửa rồi xì sụp khấn vái. Lúc này đây lão biết bà Chanh và lão chết oan, lại nằm tháng mở cử mà hiện hồn về nhân gian tìm lão. Ngay bây giờ lão chỉ mong nương tựa vào hồng ơn tổ tiên mà qua cơn đại nạn này. Lúc lão vừa mới ngước mặt lên thì một lần nữa lão á khẩu, hai mắt lạc thần vì trên bàn thờ đang có nhở nhở khói hương. Ông Phê trong tấm hình truyền thần đen trắng đang trợn trừng quắc mắt nhìn lão. Lão lầm lũi tiến xuống bếp lục tìm thứ gì đó rồi nhanh tay cầm ra một con dao bầu sắc lẹm. Con dao mà lão dùng để cứa cổ vợ 3 năm về trước, đã từ nhà quan chạy về và mang đúng vị trí cũ. Lão thất thểu vượt qua cỏ đồi rồi chăm chăm hướng mộ huyệt, nơi chôn thây cha và vợ lão. Chỉ vài giây ngắn ngủi con dao đã bắt đầu cứ cuống cuống họng. Lão dãy giụa một hồi rồi chết tươi tại chỗ. Con quạ đậu trên cành cây đa khẽ rùng mình, rồi gào lên 3 tiếng gọi hồn đầy thê thảm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.